Lược Thiên Ký, chương 1602, tạo hóa khôn cùng tụ lý càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1630, tạo hóa khôn cùng tụ lý càn khôn. Trên chiến trường, một mảnh hỗn loạn, mỗi người thi triển thần thông, hô đánh tiếng kêu giết, một thân lệ khí, ngược lại là tại đây loạn trong cục u ẩn trùng mẫu cùng áo bào xanh nữ tử hai cái, dáng vẻ thong dong, mặc dù cũng là tại đấu pháp dốc sức liều mạng, nhưng không có nửa điểm sát khí, giống như là một vị quý phụ nhân cùng một cái diễm lệ thanh thuần nữ hài tại nói xấu trò chuyện việc nhà bình thường, bất luận cái gì một đạo thần thông, bất luận cái gì một lần ra tay, đều lộ ra thong dong mà yêu nhã, mà ngay cả cái kia áo bào xanh nữ tử chém giết Đường Lang động tác đều không mang theo chút nào khói lửa khí, đương nhiên, chỗ bất đồng chỉ là cái kia quý phụ nhân lớn lên có chút xấu, hơn nữa nâng cao một cái phình bụng, không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra một chỉ lại một chỉ dữ tợn quái vật mà thôi. Lại không bất kể nàng chỗ nói cái gì đại anh hùng là ai, nhưng nếu như nàng nói là sự thật, cái kia thiên nguyên nội tình thật đúng là như người kia theo như lời, thâm bất khả chắc, chúng ta thờ phụng thần chủ, mưu toan nuốt vào thiên nguyên, tăng cường thực lực cùng tam thập tam thiên tranh chấp ý niệm trong đầu, đoán chừng cũng chỉ là một cái vọng tưởng, ta còn thật sự không bằng chợt nghe hắn, nhanh chóng cho mình an bài hạ đường lui cho thỏa đáng. Tại nàng trái tim cấp tốc truyền một ít ý niệm trong đầu đồng thời, cái kia áo bào xanh nữ hài thực sự cúi đầu xuống, lẳng lặng suy nghĩ lấy, tựa hồ có chút thất lạc. Lại nghĩ tới người này đến rồi, hắn về sau đến tột cùng đi nơi nào a? Trước kia luôn cảm giác mình quá nhỏ bé rồi, không dám đi tìm hắn, cũng sợ hắn sẽ không con mắt nhìn ta, hiện tại ta đi vận, cũng có bản lĩnh rồi, hắn có thể hay không? Trong miệng tít la hét lúc, rõ ràng liền trên người vầng sáng đều nhu hòa xuống, đã không có cái loại này cùng nhật nguyệt tranh huy màu mè. Thanh nhan tiểu tiên tử, ta đến giúp ngươi, chém quái vật kia. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên có hét lớn một tiếng truyền đến, quấy nhiễu nàng trầm tư, nhưng lại cách đó không xa một vị mặc chiến giáp tuấn giật phi thường thiên nguyên trẻ tuổi tu sĩ, tại chém giết mấy vị thần tướng về sau, lưu ý đến các nàng cái này một phương chiến cuộc, chắc là lo lắng vị này áo bào xanh tiên tử không địch lại u ẩn trùng mẫu, lập tức hét lớn, đằng đằng sát khí lao đến, tưởng muốn giúp nàng giúp một tay. Muốn ngươi bang, bỏ đi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị kia trẻ tuổi tu sĩ còn không có vọt tới trước mặt, bị quấy rầy suy nghĩ áo bào xanh nữ tử lại nhíu mày đến, có chút tức giận hướng nam tử kia chừng mắt liếc, trên người vầng sáng cũng phải biến đổi, nam tử kia không hiểu thấu dùng mình một cái, tinh thần mơ hồ hướng lui về phía sau mấy trượng, đột nhiên một cái kích lăng khởi đi qua, chỉ cảm thấy hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Tại hạ chỉ là muốn giúp một việc mà thôi a, hắn vừa sợ lại quẫn, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng giải thích nói. Trong lòng của hắn, cũng quả thực có chút uốn lượn, hoàn toàn không biết như thế nào đắc tội vị này bình thường tính tình rất tốt tiên tử. Ai, đi thôi, không muốn quấy rầy thanh nhan tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý đã đến hắn xấu hổ bộ dáng, lại theo bên cạnh vọt tới một vị nam tử, hướng về phía áo bào xanh nữ tử áy náy cười, sau đó liền vội vàng kéo vị này trẻ tuổi tu sĩ, một bên dắt hắn rời xa cái này một phương chiến trường, một bên cấp nhỏ giọng dặn dò. Ngươi làm việc như thế nào như thế liều lĩnh đâu rồi, không nghe thấy vừa rồi thanh nhan tiên tử đang tại cùng quái vật kia lại nói tiếp truyền thuyết kia bên trong gia hỏa sự tình sao? Chuyên cua tui, nét, trẻ tuổi tu sĩ vạn phần khó hiểu. Thế nhưng mà ta, không có gì thế nhưng mà, lần sau nhớ rõ, đương nàng nói đến người này, hoặc là muốn khởi người này thời điểm, ngàn vạn đừng quấy rầy nàng. Vị kia lớn tuổi chính là tu sĩ thấp giọng khuyên bảo nói. Thanh nhan tiên tử là cái kia tiểu ma đầu não tàn phấn, đối với cái kia ma đầu sùng bái không nên, đừng nói tại trước mặt nàng nói cái kia ma đầu nói bậy rồi, coi như là bình thường tại nàng tưởng niệm hoặc là đối với người khác nói nổi lên cái kia ma đầu lúc quấy rầy nàng, đều nhắm chúng nàng đại phát giận, trước đây chư tử đạo tràng thế nhưng mà có không ít người nếm qua cái này thua lỗ. Trẻ tuổi tu sĩ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai nàng đã sớm có. Ai, cái kia ma đầu không phải đã chết rồi sao? Lớn tuổi tu sĩ lập tức quát khẽ nói. Tại chư tử đạo tràng, ngàn vạn đừng đề cập lời này, mặc kệ cái kia ma đầu chết hay là không chết, nhưng khi còn sống lưu lại bằng hữu cũng không ít, mặc dù chư tử đạo tràng ở bên trong cũng có người hận cực kỳ hắn, nhưng càng có vài vị, là cái kia ma đầu chí giao hảo hữu, nếu là bị người nghe qua ngươi nói cái kia ma đầu không phải, đoán chừng âm thầm bị người chơi chết ngươi cũng không biết ai hạ đắc thủ. Trẻ tuổi tu sĩ đã nghe được sắc mặt tái nhợt, lại thất vọng lại thương tâm, nói không ra lời. Ai, hơn nữa, thanh nhan tiên tử là không thể nào có đạo lữ, ngươi tự chết rồi phần này tâm a, lớn tuổi tu sĩ trịnh trọng dặn dò lấy, lôi kéo hắn đi chiến cái khác đối thủ. Ha ha ha ha, cũng muốn nhiều cảm giác. Tạ tiên tử nói cho ta biết nhiều như vậy bí mật, bất quá thiên nguyên thiên kiêu nhiều hơn nữa, nội tình cường thịnh trở lại, sợ cũng so ra kém tam thập tam thiên a. Ta 3000 thần tộc đi theo thần chủ, liền tam thập tam thiên cũng dám phản, càng là liền đế tử cũng dám chu sát, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội sợ thiên nguyên. Càng sẽ không đã cho ta đường đường thần vương, rõ ràng liền ngươi một kẻ ngụy tiên đều chạm không được a. U ẩn trùng mẫu trong nội tâm đã quyết định chủ ý, trầm thấp phát nở nụ cười, trong lúc bất chi bất giác, bụng của nàng rõ ràng đã trở nên càng lúc càng lớn rồi, thật là đáng sợ, giống như một tòa núi nhỏ cũng giống như, mặt ngoài càng là thỉnh thoảng phần lên, sáng lên một đạo quỷ dị hào quang, không hiểu cho người một loại âm trầm đáng sợ cảm giác, thật giống như bên trong ẩn giấu một con quái vật, tùy thời hội phá bụng mà ra bình thường, khó có thể hình dung. Ai? Cái kia áo bào xanh nữ tử suy nghĩ liên tục bị người đánh gãy, cũng rốt cục có chút thất lạc ngẩng đầu lên đến, trên người ngũ thải quang hoa một thịnh, tựa hồ đem cái này một mảnh tĩnh mịch tinh vực đều chiếu sáng, mà nàng tại đây ngũ đạo quang hoa trung ương, dáng tươi cười xinh đẹp mà khả nhân, thế nhưng mà trên mặt lại mang theo một chút làm cho lòng người gian phát run lãnh ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tài bổn tiên tử trước mặt huênh hoang rồi, ngươi cho ta chưa nghe nói qua nha, thần vương tự nhiên đều là cường đại, thế nhưng mà ngươi cùng vị kia thông cổ thần vương, lại không dùng cá nhân thực lực tăng trưởng, chỉ là một cái có thể sinh, một cái có thể điều khiển thi cốt, có thể trên chiến trường chơi xấu ra mà thôi, lại một điểm, ngươi cũng biết bổn tiên tử tu luyện công pháp lại vừa vặn khắc chế ngươi. Khắc chế ta, trừ phi ngươi tu luyện đến vô sinh lão mẫu loại kia cảnh giới. U ẩn trùng mẫu rõ ràng đã nhận lấy thật lớn thống khổ, đang nói đã đến câu nói sau cùng lúc, đột nhiên lạnh giọng vừa quát cực lớn trên bụng, đột nhiên liền đã nứt ra một đường vết rách, rồi sau đó cái kia lỗ lớn dùng một loại thoạt nhìn cực kỳ thê thảm bộ dáng, hướng về hai bên phân liệt đi ra ngoài, theo cái kia trong bụng một tiếng làm cho lòng người rung động tê ngâm thanh âm, bất ngờ liền có một đoàn máu me nhảy nhụa quái vật bò lên đi ra, sau lưng mọc lên 9 mục, dương lấy 6 cánh, bụng gian ngày thường tứ đại 12 chân nhỏ đủ 16 chỉ móng vuốt, lối vào miệng khổng lồ răng nanh bên ngoài trở mình. Nhà, cái kia áo bào xanh tiên tử liếc thấy quái vật kia bộ dáng, cũng bị hù hướng lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói. Thực xấu, ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ, có thể ngươi bực này trình độ, cũng chỉ có thể theo giúp ta cái này hài nhi hảo hảo chơi đùa a. Bản tôn thứ cho không phụng bồi rồi, nếu là trận chiến này ngươi có thể còn sống sót, bản tôn đợi lát nữa lấy lĩnh giáo ngươi cùng ngươi trong miệng vị kia đại anh hùng bổn sự a. U ẩn trùng mẫu sinh hạ cái này quái trùng về sau, tựa hồ cũng lộ ra có chút mỏi mệt, tàn phá cái bụng chậm rãi khép lại, lần nữa biến thành hình người, chỉ là vẻ mặt đổ mồ hôi, tay chân đều tại như nhũn ra, xem hình dạng của nàng, lại cũng không có ý định cùng áo bào xanh tiên tử chiến đấu đi xuống, vừa nói, một bên lặng lẽ hướng sau biến mất, tựa hồ muốn tránh độ sâu thúy tinh vực bên trong, rời xa cái này một mảnh chiến trường. Bằng ngươi sao có thể lĩnh giáo bản lãnh của hắn, hắn rất lợi hại. Áo bào xanh tiên tử thấy thế, có chút hờn dỗi giống như kêu to, phi thân chạy tới. Cha! Thế nhưng ở này một trong chốc lát, vậy chỉ đổ thừa trùng thực sự trong lúc đó phát ra một tiếng quái gọi, chấn đắc người tóc gáy đứng thẳng, sáu chỉ trong suốt cánh đột nhiên một trương, vốn tựu thập phần đáng sợ thân hình càng giống là lại lớn mấy lần, cơ hồ như khỏa tiểu tinh thần một loại, xinh xinh hướng phía cái kia áo bào xanh tiên tử lao đến, trước người bốn chỉ cự chảo hung hăng mở ra, cái kéo hướng phía áo bào xanh tiên tử cắt xuống dưới. Lợi hại, a, u ẩn trùng mẫu trái tim cười lạnh, đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Lúc này tiên viên bên ngoài, đã là một mảnh hỗn loạn, vô số chém giết cùng đánh nhau chết sống, vô tận thần thông cùng pháp bảo va chạm, quả thực tựu là loạn thành một đoàn, mặc cho ai đều là một lời chiến ý, sát khí bốc lên tới cực điểm, căn bản không có người lưu ý đến nàng. Nhưng là đúng lúc này, ở đằng kia quái trùng cùng áo bào xanh tiên tử sắp đấu đến một chỗ chi tế, phía dưới tiên viên, lại dị biến nảy sinh. Một loài ai cũng thật không ngờ biến hóa đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Tạo hóa khôn cùng, tụ lý càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng kinh người tiếng lòng hét lớn, phía dưới một mảnh kia cơ hồ nhanh cũng bị người quên lãng hỗn độn tiên viên bên trong, đột nhiên có một đạo vòng xoáy xuất hiện, hơn nữa không ngừng biến lớn lên, đối với hỗn độn tiên viên mà nói, cái kia vòng xoáy vốn là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới, có thể vào lúc này, lại dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã lên tới giữa không trung, bao trùm to như vậy tiên viên một nửa, hơn nữa nhìn tốc độ kia, tựa hồ rất nhanh liền có thể tăng lớn đến bao phủ xuống phương cái này cả tòa hỗn độn tiên viên. Đến nơi này chờ trình độ, đã không nói là vòng xoáy, có thể xưng là tinh vực phong bạo. Mà ở cơn bão táp này một chỗ khác, nhưng lại một cái sau lưng hất lên huyết hồng áo choàng nam tử, trên người chiến giáp đã bị hắn xé đi bên, cực lớn tay áo không không đãng đãng, nhắm ngay một mảnh kia hỗn độn tiên viên, cực lớn phong bạo đúng là theo hắn trong tay áo chảy ra. Cái đó là... Cái này kinh người một màn, lập tức dẫn đi rất nhiều ánh mắt của người, cả đám đều kinh đứng im tại chỗ. Không biết bao nhiêu người, vốn đang tại phẫn nộ cùng đối thủ dốc sức liều mạng, nhưng vào lúc này lại ngượng ngùng dừng tay. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Có người hoảng sợ, vô ý thức đặt câu hỏi, căn bản không biết hỏi chính là ai. Cái kia tốt, hình như là tụ lý càn khôn thần thông a, cái kia. Cái kia phiến tiên viên, giống như đang tại bay vào hắn trong tay áo. Nhiều nhìn mấy lần, đã có người đoán cho tới bây giờ phát sinh đến tột cùng là cái gì, lại càng phát khiếp sợ. Hắn là muốn đem cả phiến đại lục, đều thu vào tay áo của hắn, ở bên trong sao. Liền đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi chiến trường u ẩn trùng mẫu đều sợ ngây người, trong miệng thì thào. Cái này cũng quá, lợi hại a, cân vớt bài, phong nhân nhân. Cách chương.